Chương 409, xen vào việc của người khác, 4. Tiêu Tử Mạc bắt chéo hai chân ngồi tại máy tính trước mặt, chờ xem Lâm Việt muốn làm sao đáp lại. Hắn đương nhiên biết, Lâm Việt không có khả năng đối với hắn đưa Hàn Nạc Hoa Hồng chuyện này ngồi yên không lý đến, nhưng là hắn cũng rất muốn nhìn xem Lâm Việt rốt cuộc muốn như thế nào ly. Lâm Việt chỉ là hơi chút suy tư một chút, liền trả lời Mộng Du vấn đề. Cương Hảo đích vi tiếu, ngươi muốn đưa bao nhiêu hoa, xác thực cùng ta không có quan hệ gì. Hơn nữa ta cảm thấy cùng Tiểu Việt cũng không có cái gì quan hệ. Tiêu Tử Mạc một mặt không hiểu, lập tức hỏi ngược lại, vì cái gì cùng Tiểu Việt không có quan hệ Cương Hảo đích vi tiếu, bởi vì nàng bây giờ căn bản liền không có tại chơi trò chơi A, ngươi đưa lại nhiều hoa, nàng cu nở dê nhìn không thấy. Mộng Du, làm sao ngươi biết kỳ thật Tiểu Tử Mạc những lời này hỏi được đặc biệt không có lực lượng. Vừa mới Tạ Nguyên đã nói với hắn, Hàn Nặc đêm nay không có tới trường học. Như vậy nàng không ở trường học, dĩ nhiên chính là ở nhà, mà Hàn Nặc nhà chính là Lâm Việt nhà. Lâm Việt tự nhiên là biết nàng có hay không tại chơi trò chơi. Bất quá Tiểu Tử Mạc vẫn là không cam tâm A Cương Hảo đích vi thiếu, ngươi không tin coi như xong. Chẳng qua nếu như ngươi muốn tiếp tục tặng hoa, QNZ không có quan hệ, dù sao ngươi tiền nhiều nha. Dù sao ngươi tiền nhiều nha. Tiêu Tử Mạc âm thầm nghĩ đến, những lời này theo Lâm Việt trong miệng nói ra đến, rõ ràng chính là một loại châm chọc đi tiền hắn nhiều như vậy, thế nhưng là vẫn là đánh không lại hắn nhân ra tiền QNZ thật nhiều, nhưng lại không giống hắn như vậy lãng phí. Tiêu Tử Mạc quả nhiên cùng Hàn Nặc gửi tới mấy cái tin, thậm chí còn có vô số cái cửa sổ run run. Hàn Nặc không phản ứng chút nào. Nếu như không có Lâm Việt lời nói, Tiêu Tử Mạc sẽ còn lừa mình dối người nói Hàn Nặc là bởi vì thẹn thùng cố ý không để ý tới hắn, nhưng là bây giờ nhìn tới tiểu Hàn Nặc khả năng thật vẫn luôn không online. Hắn thế mà tràn đầy phấn khởi một người hát một đêm kịch một vai a a a. Tiêu Tử Mạc quả thực là có khổ quá nói không nên lời chỉ trước mắt, hắn phát hiện Cương Hảo đích vi tiếu lu cờ na ho thế mà cu nở dê không có ở đây quả nhiên. Liền Cương Hảo đích vi tiếu cũng không có đem hắn để vào mắt sao bất quá còn tốt, hắn đêm nay tặng hoa cử chỉ, toàn khu nhân dân đều thấy được. Hơn nữa hắn giúp Hàn Nặc cướp đoạt hoa tươi bảo bối xưng hào QNZ sẽ không bởi vì Hàn Nặc không tại máy tính trước mặt liền biến mất. Chỉ cần Hàn Nặc ngày mai vào trò chơi, liền nhất định sẽ biết, đêm nay chuyện gì xảy ra đến lúc đó, nàng liền sẽ có được xinh đẹp thiên sứ tọa kỵ, còn có xinh đẹp thiên sứ trang. Nàng không phải không biết Tiểu Tử Mạc nghĩ như vậy nghĩ, cũng coi là được đến an ủi. Lâm Việt cùng Mộng Du nói dứt lời qua đi, liền rời khỏi trò chơi, tắt đi máy tính. Tiểu Nặc không online, cho nên mặc kệ Mộng Du như thế nào ra y vo, Lâm Việt cu nở dê không thèm để ý trong bất chi bất giác, hắn thế mà đem Hàn Nặc cho hắn mang hai cái bánh gà tô đều cho ăn sạch, nếu là đổi tại quá khứ, bết bát như vậy đồ ăn, Lâm Việt là tuyệt đối sẽ không bính. Nhưng là hôm nay không chỉ có đưa chúng nó đều ăn sạch, hơn nữa lại còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cười cười, đứng dậy chuẩn bị đem trang bánh gà tổ hộp cờ mở tới tầng dưới đi. Như vậy ngày mai Tiểu Nặc rời giường thời điểm, liền biết nàng bánh gà tổ đã bị hắn ăn đi. Nàng hẳn là sẽ vui vẻ A. Lâm Việt đứng lên, mở cửa đi ra ngoài. Đi ngang qua Hàn Nặc gian phòng thời điểm, hắn lại tại cửa phòng phía trước xúc đủ một hồi. Trong phòng vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Xem ra Tiểu Nặc đúng là ngủ. Chỉ là nàng ngủ rồi, như thế nào thế mà còn mang theo trò chơi đợi nàng ngày mai tỉnh lại, nhìn thấy trò chơi bên trong tràng cảnh, sẽ phản ứng ra sao đây hẳn là sẽ không bị Mộng Du chân thành cho đả động a.